Nhật ký thần linh, chương 176, cô gái lạ. Góc truyện audio.com. Sân bay Nội Bài, Hà Nội, thời gian lúc này là vào 8 giờ sáng ngày thứ hai sau khi cuộc chiến bên ngoài Vatican xảy ra. Bỏ qua hoàn toàn mọi hậu quả mà mình đã gây nên. Lăng đi theo cùng hai cô gái cuối cùng đã trở về Việt Nam. Thân ái, anh không sao đấy chứ? Erica vẻ mặt ân cần lên tiếng hỏi. Đi ở bên cạnh Liliana cũng là ánh mắt quan tâm nhìn sang. Chấm, không, tôi không sao, chúng ta đi thôi, lắc lắc đầu, Lăng vừa nói vừa trước tiên đi nhanh đến bên ghế sau xe ô tô tìm chỗ ngồi xuống. Chiếc xe ô tô mà Ariana vừa mới lái tới sân bay để đến đón mọi người. Erica và Liliana theo bản năng hai mắt nhìn nhau. Hơn nữa vẻ mặt của mỗi người đều mang theo nồng đậm bất an cùng lo lắng. Có thể không lo được sao? Khi mà từ khi đức vua của họ thức tỉnh lại đến nay. Tâm thần lúc nào cũng ở trong tình trạng ngơ ngơ ngác ngác tâm sự xuất thần. Bình thường nếu là thấy Ariana lái xe đến đón anh chàng chắc hẳn đã phải sợ hãi mất mật với cách lái xe của cô nàng mà không dám lên. Nào giống như hiện tại không những trước đó đứng ngây ra như phỗng cả buổi ngay giữa sân bay trước khi xe đến. Vừa rồi nghe xong nhắc nhở liền giống như người mộng du mới thức dậy không chút nghĩ ngợi liền bước lên xe ngồi. Dáng vẻ tâm sự 10 phần 10 như thế. Nếu như còn nói không có chuyện gì, Erica và Liliana có thể tin được mới là lạ. Đi thôi, chúng ta trở về khách sạn trước rồi tính. Erica rất quyết đoán quyết định, nói xong liền bước đi lên phía trước chỗ tay lái thay cho vị trí lái xe của Ariana. Nếu là lúc bình thường cô nàng tất nhiên không ngại dùng năng lực lái xe kinh khủng của Ariana để trêu chọc anh yêu chơi. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc như vậy. Đối với quyết định của Erica, Liliana đương nhiên cũng không có gì cần phải phản đối. Nhìn thấy đối phương đã tiến lên ngồi xuống bên tay lái. Liliana cũng nhanh chân đi tới hàng ghế sau ngồi lại, ánh mắt thi thoảng còn mang theo lo lắng nhìn về phía bên cạnh đang ngẩn người đức vua của cô. Ariana bị cô chủ của mình chiếm mất vị trí tay lái nên chỉ có thể ngồi xuống chỗ tay lái phụ. Cứ như vậy, bốn người bọn họ yên yên ổn ổn ngồi trên xe ô tô trở về khách sạn Hilton nơi Erica từng trụ lại. Một đường không ai chuyện trò, Erica là vừa chăm chú lái xe vừa quan sát biểu tình của Lăng mong sao có thể tìm ra điều gì. Đã hỏi không được kết quả vậy cô chỉ có thể tự mình chú ý điều tra. Liliana thì là nhớ tới câu trở về khách sạn rồi tính của Erica. Dù cho bản thân rất lo lắng cho tình trạng của nhà vua thế nhưng ngoại trừ không ngừng liếc nhìn Lăng. Trong đầu thi thoảng lại toát ra một vài ý nghĩ cùng cảnh tượng xấu hổ làm cô đỏ mặt ra. Khác liền không còn gì, Ariana thì hoàn toàn là bị không khí kỳ quái ở trong xe làm cho không dám nói chuyện. Còn Lăng, cậu ta giờ đang cứ như vậy ngồi thừ người ra, và đương nhiên cũng không ai biết trong đầu cậu chàng đang suy nghĩ gì. Xe rất nhanh liền đi tới cổng khách sạn. Erica bén nhạy phát hiện ra tâm trạng của Lăng dường như đột nhiên trở nên sao động bất an. Tất cả giống như, một vị tử tư đang chờ đợi phán xét cuối cùng vậy. Anh ấy đang sợ hãi điều gì? Erica nhăn lại lông mày suy nghĩ. Cạch, Lăng là người đầu tiên mở cửa xe đi ra ngoài. Tiếp sau đó cũng không có bắt chuyện còn lại ba cô gái mà cứ như thể đi thẳng hướng về phía thang máy nơi gara để xe. Erica và Liliana theo bản năng đuổi nhanh đi theo. Đợi em một chút, tiếng nói của Erica vừa dứt, một đôi cánh tay đã nhanh chóng ôm thật chặt một bên cánh tay của Lăng vào lòng. Bộ ngực không biết ba mươi mấy đê mềm mềm êm êm cả cạ lên tay bình thường có thể làm cho Lăng ngất ngây xấu hổ. Thế nhưng hiện tại, cô lại làm gì vậy? Bước chân vẫn như cũ tiến về phía trước nơi cửa vào thang máy. Đối với hành vi thân mật của Erica, cậu chàng trai lại không có quá nhiều quan tâm, hay hoặc nói là cậu ấy đã bị Erica ôm như thế thành ra thói quen. Thật đồi bại, đây là Liliana bị hành động thân mật táo tợn của Erica làm cho ngất ngây con gà Tây. đứng đơ ra ở đằng sau. Dù cho là đang đứng ở vị trí phía sau nên không thể nào nhìn thấy rõ hành động cùng biểu cảm vẻ mặt của hai người. Liliana lúc này vậy nhưng rõ ràng có thể tưởng tượng ra được Erica đang dùng bộ ngực của mình cọ cọ lên cánh tay của nhà vua như thế nào. Đồ hồ ly tinh này, cô nàng căm tức 10 phần 10 bật thốt lên, sau đó chạy thật nhanh đuổi đi theo, hai cánh tay vung lên, không phải là đẩy hai người bọn họ ra, cũng không phải là giống như vợ cả bắt gian tại giường tát cho hồ ly tinh một phát hay thấy bên trong truyền hình. Cô ấy hai cánh tay vươn ra chính đơn giản chỉ là ông trầm lấy cánh tay còn sót lại của lang, đồ hồ ly tinh đáng chết. Tôi nhất định sẽ không để cho cô mê hoặc vương. Liliana đã thề sẽ bảo vệ ngài ấy cho tới hơi thở cuối cùng. Theo cách riêng của mình, cô nàng là như thể lẩm bẩm tự nhủ, giọng nhỏ như muỗi, trừ cô ra liền không ai có thể nghe thấy. Trong lòng thế nhưng mà, làm sao mà, cánh tay của vương cứ cọ cọ lên, ngực của mình, thế nhỉ, tốt dâm loạn, hen, quá hen teo, vương thật là xấu, đầu óc của Liliana đã như bay lên tận trên mây, mặt đỏ lư lư và bước chân bước đi mềm nhũn như muốn ngã khiến cho lăng không thể không đưa tay ra đỡ lấy cô nàng. Erica thì ở một bên cười khoái trá giống như âm mưu vừa mới thực hiện được. Đối với hành động, rất không còn gì để nói của hai cô nàng, dù rằng trong lòng tâm sự trùng trùng như lăng cũng không khỏi. Im lặng hỏi trời xanh, anh đây là gây ra cái gì nghiệt, cuối cùng vẫn là kiên cường mang theo hai cô gái giống như mang hai con gấu trúc ôm thân cây đi vào trong thang máy. Chờ đợi Ariana mang theo ánh mắt sửng sốt nhìn về phía ba người bọn họ cũng đi vào xong. Lăng cuối cùng cũng có thể bấm nút chờ máy tiến lên tầng 7. Nhanh, anh thật đúng sắp không chịu nổi hai bên hai cái cảm giác mềm mềm nhu nhu kỳ quái đang thấm sâu vào trong lòng kia rồi. Móa, thật sự là muốn mạng, ai đó trong lòng tự nhủ, có điều dường như nguyện vọng của Lăng sẽ không như thế dễ dàng thực hiện được. Ngay khi thang máy đi tới tầng 1 sảnh ra vào khách sạn nó liền bị dừng luôn lại. Cũng không phải là kẹt thang máy sau đó tiến hành một nam ba nữ cùng nhau ở bên trong thang máy tiến triển tình cảm vân vân như trong TV. Đơn giản là có người đúng vào khi đó muốn tiến vào thang máy cùng bọn họ. Người tới là một cô gái trẻ thật xinh đẹp, một mỹ nhân phương Đông điển hình đại loại vậy. Cô ấy có một mái tóc đen dài và thẳng được buộc cao cao thành đuôi ngựa làm lộ ra chiếc cổ đẹp trắng ngần. Mặt hình trứng ngỗng, da rẻ mịn màng trắng tinh, một đôi mắt đen lay láy sâu thăm thẳm, môi đỏ má hồng, một cảm giác ngọt ngào lại lãnh ngạo băng xương ngay trong cái nhìn đầu tiên. Một vẻ đẹp lôi cuốn hấp hồn ngay trong lần đầu gặp mặt. Trên người mặc lấy một bộ quần áo thể thao đơn giản màu đen bó sát càng làm lộ ra những đường cong cơ thể tràn đầy gợi cảm. Cô ấy nhìn qua thật giống như vừa đi tập thể dục buổi sáng về hay đại loại vậy, Lăng đương nhiên không rõ. Thế nhưng chỉ là nhìn vào bộ ngực căng tròn bóng bẩy kia thôi mà Lăng chuyển ngay ánh mắt sang một bên. Bạn hỏi tại sao ư? Nguyên do dĩ nhiên là bởi vì cái bộ phận chết tiệt nào đó ở trong quần cậu chàng đột nhiên hào hứng tỉnh lại. Không phải đơn giản chỉ do bộ ngực bóng bẩy. Khuôn mặt xinh đẹp đến làm người khác tự ti không dám nhìn hát mi như những đường cong huyền ảo trên cơ thể kia không thôi đâu. Chết người nhất chính là Erica cùng Liliana càng ngày càng ép tới gần người cậu. Kích thích từ ánh mắt kết hợp với kích thích nhận được từ mùi thơm thiếu nữ trên người hai cô gái lại thêm vào cơ thể không ngừng cảm nhận và tiếp xúc với vị trí mẫn cảm của hai thiếu nữ đẹp bên cạnh. Cả người đắm chìm trong cảnh hoạt sắc sinh hương, miệng đắng lưỡi khô, không sao tả rõ bằng lời. Tóm lại, Lăng thì cũng nữa không dám tiếp tục nhìn nhiều cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện trước mắt rồi. Cái cảm giác cảm nhận hai cơ thể non mềm bên cạnh đã đủ chết. Nếu còn tăng thêm kích thích không ngừng từ thị giác nữa thì thật to không ổn. Hơn nữa nghe nói phụ nữ đối với việc có người lén quan sát mình hay không rất là nhạy cảm. Lăng vừa mới không nhìn được thông qua bóng loáng mặt bên thang máy nhìn trộm nửa bên mặt đối phương xong liền thôi ngay không dám tiếp tục nhìn nhiều. Bỗng nhiên, Lăng một bên cánh tay bị Liliana ôm lấy bỗng dưng cảm nhận được sạn sạn và cưng cứng giống như đang cạ vào hai viên sỏi nhỏ. Cậu chàng, cả người cũng không tốt à, cái này, cái meo meo đấy, anh ấy thật muốn hoảng sợ nhảy cỡn cỡn lên, ánh mắt thế nhưng lén lút nhìn sang phía Liliana, lập tức bắt gặp cô nàng một bộ vẻ mặt cao trào lần lượt nổi lên. Lăng, gặp quỷ, na lu lu lu, từ khi nào thì phụ nữ chỉ cần ôm tay cũng đã có thể. Liliana, em thật là một con người nhạy cảm, báu vật sống ngay giữa hồng trần này. Chấm, đời anh tìm được em liền đã đủ. Bla bla, ai đó cảm động muốn khóc thét. Tốt a, tạm thời không để ý tới suy nghĩ ngàn vạn. Bách chuyển thiên hồi, trăm uốn ngàn lượn của Lăng. Cũng không để ý tới việc Liliana bởi vì vô số ảo tưởng chân thật trong đầu mà. Cao trào thay đổi liên tục, một lần cao lại tới một lần cao. Đương nhiên càng sẽ không nói tới giống như người vô hình ngoan ngoãn đứng ở một bên Ariana. Lúc này chỉ chú ý thấy Erica hai tay đang ôm thật chặt lấy Lăng giống như tuyên bố sự sở hữu. Một đôi mắt to long lanh sáng ngời thế nhưng đang nhìn chằm chằm dán chặt vào cô gái vừa mới tới. Ánh sáng rảo hoạt trong hai mắt biến chuyển liên tục. Phía đối diện bên kia, đối phương thế nhưng như trước lặng lẽ đeo tai nghe nhìn qua y như đang nghe nhạc. Đối với sự kỳ quái tổ hợp ba nữ một nam vừa mới gặp mặt cùng cái nhìn chằm chằm của Erica từ đầu tới cuối đều làm như không thấy. Cẩn thận một chút, mục tiêu giống như đã phát hiện. Âm thanh cực nhỏ thông qua tai nghe truyền vào trong tai. Cô gái lạ mặt hơi hơi gật gật đầu làm như đáp lời. Tin dê dê dê, thang máy đã leo lên tầng 7. Cuối cùng cũng đã trở về. Kết thúc một thanh niên mang thất long trao càn quét dị giới. Cách chương.